Vâng, xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ 37 của đồ bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chương thứ 186, ống dẫn sâu không thấy đáy. Không cần biết bên dưới có gì, chúng tôi đều phải cùng nhau đi xuống xem. Nghiên cứu bí mật chỉ là phụ, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm thấy đoàn người của Lý Tuyết Nhi, còn phải sống sót đi ra khỏi nơi này. Phương Trình Chủ phía trước không có phát hiện ra nguy hiểm, có điều tốc độ của chúng tôi vẫn khá chậm, chỉ sợ bỗng dưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này Lưu Béo bên cạnh rất cảnh giác, không ngừng quan sát tứ phía. Đi một lát, Phương Trình Chu bỗng dừng lại. Phía trước có động tĩnh, cẩn thận. Tiếng Phương Trình Chu truyền tới, tôi và Liêu Béo càng thêm cảnh giác. Không lâu sau, tôi phát hiện chúng tôi đã xuống bên dưới. Mặt đất cũng đã bằng phẳng, lại biến thành một hàng lanh đá. Chỉ có điều chiều rộng của hành lang này không lớn, chỉ đủ để cho một người đi. Không gian xung quanh rất chật hẹp. Buồn cười là Liêu Béo, bởi vì thân người quá to béo, lúc này anh ta phải đi ngang. Nhìn động tác đó mà tôi không nhịn nổi cười, anh ta không ngừng oán hận. Ôi giời ơi, con mẹ nó chứ, kiến trúc sư đần độn nào mà thiết kế ra cái hành lang này, rộng một tí thì chết người hay sao? Không lâu sau, Phương Trình Chu dừng lại, tôi vội vàng hỏi hắn phát hiện ra điều gì. Phương Trình Chu im lặng một lúc, nói trước mặt hắn có một ống dẫn, nhưng hắn không biết đây là thứ gì. Nói xong, Phương Trình Chu né mình sang một bên. Ở trước mặt chúng tôi, hình như có một đường ống dẫn bằng sắt, to bằng cánh tay người trưởng thành. Bên trên ống dẫn sắt kia, cũng có hàng phù văn kỳ lạ. Tôi nhìn kỹ, những phù văn này hình như khá giống với phù văn bên trên tế đàn. Tôi kêu Liêu Béo nhìn thử xem có phải giống với phù văn trên tế đàn hay không. Liêu Béo đi tới quan sát một hồi, nói hình như là khá giống. Đúng rồi, ống dẫn này liệu có phải là nơi liên kết với những cái lỗ nhỏ trên tế đàn hay không? Có lẽ máu tươi đã men theo cái ống này mà chảy xuống phía dưới. Tôi đột nhiên nghĩ ra điều đó. Lúc trước chẳng phải chúng tôi đã nhìn thấy trên tế đàn có một cái lỗ nhỏ hay sao? Bên dưới lỗ nhỏ là cái gì chúng tôi không biết, nhưng hiện tại đường ống dẫn này lại khiến cho chúng tôi không ngừng liên tưởng. Nói xong, tôi nhìn Liêu Béo, phát hiện Liêu Béo nhíu chặt lông mày, nghĩ ngợi rất lâu. Anh ta cất tiếng nói: cũng không hẳn là không có khả năng. Trong đây chắc chắn không chỉ có một tế đàn. Nếu tất cả các lỗ nhỏ trên tế đàn đều liên kết với cái ống dẫn sắt này, vậy thì những gì em vừa nói rất có khả năng là đúng đấy. Liêu Béo nói xong, tôi hiểu ý của anh ta. Cũng chính là nói, ở dưới đáy ống sắt này có một thứ gì đó đang được tế thở. Nhưng dưới đáy là cái thứ gì cơ chứ? Điều này khiến cho tôi bắt đầu cảm thấy tò mò. Xung quanh ống dẫn có một cái hố chắc rộng khoảng 13 cm. Cũng có thể nói, cái hố này có không gian giúp cho ống dẫn có thể kéo dài xuống tận phía dưới đường cùng. Nghĩ một lát, tôi trực tiếp lấy từ trong người ra một cây đèn huỳnh quang. Thử xem, phía dưới sâu bao nhiêu. Nói xong, cây đèn trong tay tôi đã sáng lên, ném xuống cái lỗ nhỏ kia. Đèn huỳnh quang cứ không ngừng mà rơi xuống phía bên dưới, ánh mắt của chúng tôi cũng lùa theo. Tiếp đó, khiến cho tôi kinh hãi, chính là đèn huỳnh quang cứ rời mãi, cuối cùng chỉ còn lại là một tia sáng yếu ớt, chậm chậm rồi biến mất trước mắt chúng tôi, chui vào trong hố đèn không đáy. Một khoảng tĩnh lặng, khi đèn huỳnh quang biến mất, chúng tôi đều không nghe thấy âm thanh của vật rơi xuống đất. Những nơi đèn huỳnh quang chiếu rọi, chúng tôi đều đã chú ý. Bên dưới là tường đá ngăn cách tầng tầng lớp lớp. Có điều sau khi rơi xuống qua khỏi tầng thứ tư, đã không còn nhìn rõ thấy thứ gì. Mẹ nó, sâu như vậy sao? Liêu Béo không tin nổi, đưa mắt nhìn tôi, trong ánh mắt chỉ toàn là điều kinh hãi. Đúng, sâu, hình như là sâu không thấy đáy. Ống dẫn này dài đến như vậy sao? Tôi thực sự không dám tin. Thời đó có công nghệ gì mà tốt như thế này, có thể làm được đường ống dẫn dài đến như thế? Bên dưới rốt cuộc là có thứ gì? Xem ra cứ tiếp tục đi xuống dưới cũng không thể là thực tế được. Tìm lối ra khác rồi rời khỏi nơi này thôi. Anh cứ có cảm giác dưới kia rất kỳ dị đấy. Liều Béo vội vàng cất tiếng nói với chúng tôi. Tôi gật đầu, cũng coi như đã đồng ý với đề nghị của Liều Béo. Phương Trình Trù bên cạnh nói với tôi. Nhất Lượng, tôi cảm thấy bên dưới có thứ tôi cần. Tôi muốn đi xuống dưới. Không ngờ Phương Trình Chu lại đề nghị tiếp tục đi xuống dưới thăm dò. Điều này khiến cho tôi hơi bị khó làm. Phương Trình Chu nói bên dưới có thứ hắn cần, vậy chắc chắn không có nhầm lẫn. Chỉ là bên dưới có sự nguy hiểm, bây giờ còn có Liều Béo đi theo, không biết có nên xuống dưới đó hay không. Xuống thì xuống, mẹ nhà nó, dù sao thì cái mạng này của tôi cũng là nhờ có người anh em đây cứu, xuống xem cũng không có vấn đề gì đâu. Hiện tại tôi đã phong tai cho Liều Béo, cũng có miễn dịch với tiếng của quỷ. Anh ta gần như không có do dự, trực tiếp lên tiếng. Tôi cảm thấy nghi hoặc, thứ mà Phương Trình Chu nói cần rốt cuộc là thứ gì? Được rồi, vậy thì xuống dưới xem đi thôi. Tôi nhìn Phương Trình Chu nói, trên mặt của Phương Trình Chu lộ ra vẻ cảm kích. Tôi biết nếu tôi không cho hắn xuống, hắn cũng không còn cách nào khác, bởi vì trên danh nghĩa mà nói, hắn nhất định phải nghe theo lệnh của tôi. Nhưng tôi không phải là loại người chua ngoa chanh chòe. Lúc này Phương Trình Chu lập tức nói, các cậu yên tâm, nếu như tôi cảm thấy bên dưới có nguy hiểm, chúng ta sẽ lập tức quay trở lại. Nghe vậy tôi gật đầu. Hiện tại chúng tôi cũng đã tìm được bậc thang đá để xuống dưới, sau đó sẽ bắt đầu đi xuống. Rất nhanh chúng tôi đã đi tới tầng hầm, nhưng ở tầng 1 thì không thu hoạch được gì. Đi tiếp xuống tầng 3, tầng 4. Liền mạch đi xuống tận tầng 4, tôi bỗng cảm nhận được bên dưới chuyển lên một luồng khí khiến cho lòng tôi có chút lo sợ. Cảm giác này giống với cảm giác tế đàn đem lại cho tôi. Đó chính là huyết sát sao? Tim tôi nhảy lên một cái, nhìn Phương Trình Chu bên cạnh. Thứ mà anh ta cần có lẽ chính là huyết sát. Huyết sát đúng thật là có tác dụng rất lớn đối với Phương Trình Chu. Hiện tại Phương Trình Chu là lệ quỷ cấp 3, bằng với kẻ mạnh trong cảnh giới trúc cơ. Mà khi Phương Trình Chu đạt tới điên phong, phải đối diện với đột phá của quỷ vương. Sau quỷ vương chính là quỷ sát. Quỷ sát cần phải có khí huyết sát để đột phá, mà khí huyết sát còn bá đạo hơn cả khí âm sát. Sau khi trở thành quỷ sát, Phương Trình Chu có thể chiến đấu với kẻ mạnh trên cảnh giới tiên thiên. Trên cảnh giới tiên thiên, bây giờ tôi vẫn chưa biết tiên thiên là cái cảnh giới gì. Có điều những thứ này chuẩn bị sớm một chút cũng không có thừa. Sau này muốn tìm nơi có khí huyết sát chắc chắn không dễ dàng. Nói đến huyết sát, tôi đột nhiên nghĩ tới huyết sát thi vương có gương mặt giống như tôi lúc trước kia. Bây giờ tôi cũng hiểu một chút, huyết sát thi vương là cảnh giới cao hơn cả hắc vương. Sau hắc cường hình như là đến thi vương. Huyết sát thi vương còn ở trên thi vương một cấp. Nếu huyết sát thi vương mà được nuôi thành công, chỉ sợ những kẻ mạnh trên cả cảnh giới tiên thiên cũng sẽ bị giết chết. Thứ đó rốt cuộc là gì? Ông nội tôi hay là bố tôi nuôi? Dù sao cũng không thể nào là Lương Triều Sinh, bởi vì vốn dĩ Lương Triều Sinh cũng không biết gì về chuyện đó, mãi về sau mới biết. Cho nên huyết sát thi vương chỉ có hai người có thể luyện, ông nội hoặc là bố tôi. Những điều ấy là điều bí mật trong nhà tôi, cũng là những điều tôi đang muốn vạch trần. Có điều những chuyện này đành tạm thời để ra đằng sau. Thứ anh muốn có phải là huyết sát không? Tôi nhìn Phương Trình Chu bên cạnh, hỏi hắn qua cảm ứng giữa hai người chúng tôi. Phương Trình Chu trả lời ừ một tiếng. Sau đó tôi nhìn Liều Béo, nói bây giờ hình như chưa gặp phải gì nguy hiểm, vậy tiếp tục đi xuống dưới tầng dưới xem sao. Liều Béo không từ chối, tiếp tục đi xuống dưới với chúng tôi. Cứ mỗi bước chân đi xuống, tôi lại cảm nhận được khí huyết sát đã gần hơn. Chương thứ 187, tác dụng của ngọc bội song ngư. Nhưng càng tiến gần thì tôi càng thấy bất an. Mấy tầng dưới có khí huyết sát, vậy chắc cũng sẽ có những thứ khác. Nếu như khí huyết sát nuôi ra một thứ gì đó khó nhằn, ví dụ như huyết sát thi vương, vậy chúng tôi chắc chắn sẽ rơi vào trong tình thế hiểm nghèo. Có điều kỳ thực, tôi cũng muốn nhìn xem khí huyết sát đang ngưng tụ thành cái gì. Đi luồn xuống phía dưới thêm hai tầng nữa, tôi đếm kỹ lại một lượt. Chúng tôi đã tới xuống tầng thứ 6. Tầng phía dưới chính là tầng thứ 7. Tính toán một lát, mỗi tầng khoảng hơn 2 mét, chúng tôi đã đi xuống dưới khoảng mấy chục mét. Lúc này, sắc mặt của Lưu Béo hơi nặng nề, gặng hỏi tôi: "Sao rồi? Còn phải xuống tiếp không vậy?" Tôi biết Lưu Béo đã thấy lo lắng, bởi vì lúc này khí âm sát đã quá nặng. Lưu Béo không phải là người tu đạo, nhưng có lẽ vẫn cảm giác được. Hơn nữa, còn gây ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ta. Nhưng tôi thấy mặt mày của Phương Trình Trù vẫn không có cam tâm. Hắn âm thầm nói với tôi, đã đi đến đây rồi, hắn không muốn từ bỏ. Do vậy, tôi lại nhìn Lưu Béo, hỏi anh ta ở lại trên này đợi tôi, chúng tôi đi xuống dưới có được không? Mẹ kiếp, cậu em Lý, em xem thường Béo Gia anh đây có phải không chứ? Béo Gia có chút lo lắng trong lòng, không sai, nhưng không đến mức sợ hãi con rúm người lại đâu nhá. Dù sao thì mạng của Béo Gia cũng là do em cứu, sợ cái quái gì? Câu nói của tôi đã khiến cho Liêu Béo bị kích động. Anh ta mặt đỏ tía tai nhìn tôi. Tôi chỉ cười cười, không biết làm sao. Tiếp đó chúng tôi lại đi tiếp xuống phía dưới. Đợi đến lúc chúng tôi đã đi xuống tầng thứ 8, tôi ngay lập tức cảm nhận được khí huyết sát đã dày đặc hơn. Hình như chính là ở dưới tầng dưới. Tôi hít một hơi thật sâu cất tiếng nói. Có lẽ chính là ở dưới tầng dưới đấy. Nói xong, tôi nhìn Liêu Béo và Phương Trình Chu. Lúc này Phương Trình Chu cất tiếng nói với chúng tôi. Để tôi xuống đó xem thế nào. Nếu không có nguy hiểm, các cậu hãy xuống. Nếu như chỉ có tôi và Phương Trình Chu, tôi nhất định không để hắn xuống dưới một mình. Nhưng bây giờ có thêm Liêu Béo, tôi chỉ đành gật đầu chờ Phương Trình Chu. Có tôi ở bên cạnh, Liêu Béo cũng không nói gì. Sắc mặt Phương Trình Chu nặng nề, rõ ràng là đang rất lo lắng. Huyết sát có thể khiến cho hắn bị thương. Nếu như phía dưới thực sự có thứ được huyết sát nuôi, vậy thì đối với hắn mà nói, không dễ dàng mà chạy thoát. Có điều nếu Phương Trình Chu phát hiện ra vấn đề, hắn sẽ ngay lập tức chạy ra ngoài. Phương Trình Chu điều chỉnh lại một chút, trực tiếp bay xuống phía bên dưới. Tôi và Liêu Béo cũng bắt đầu chờ đợi ở phía trên. Đợi một lúc, trong đầu tôi chuyển đến tiếng nói của Phương Trình Chu. Hắn bảo chúng tôi đi xuống. Trước mặt hắn bị một cánh cửa đá chặn lại. Muốn đi vào tầng số 9, hình như phải đi qua cái cửa đó. Tôi nói lại với Liêu Béo. Nghe xong thì Liêu Béo lập tức nói: Bên dưới chưa chắc sẽ có thứ gì. Chúng ta suốt đường đến đây đều không gặp phải nguy hiểm. Rất rõ ràng cửa ải tế đàn bên trên rất ít người có thể vượt qua. Nghe vậy tôi cũng hiểu ý tứ của Liêu Béo trong câu nói. Vận may của chúng tôi đúng thật là không có tồi. Vừa hay bức tranh trên đá kia đã được Phương Trình Chú biết, bằng không chúng tôi cũng không thể nào ghép được bức tranh ấy. Mà cũng vừa hay, chỉ e là cực hiếm xảy ra. Nếu như không giải được bức tranh, vậy sẽ phải chết ở bên trong hoặc trở thành tế phẩm cho tế đàn. Chỉ cần vượt qua được ải đó, hình như bên dưới không còn gặp phải nguy hiểm nào nữa. Nhưng muốn đi vào tầng thứ 9 vẫn còn một ải khác. Tôi và Liêu Béo tăng tốc chạy xuống chỗ Phương Trình Chu. Lúc này ở trước mặt chúng tôi có một cánh cửa đá đang đóng chặt, chặn lối đi của chúng tôi. Tay tôi thử đập lên vài cái, dùng lực đẩy. Cánh cửa đá không hề nhúc nhích. Hoàn toàn đẩy không được. Sau khi thử xong, tôi nhìn Phương Trình Chu và Liêu Béo nói. Lập tức Liêu Béo bắt đầu không ngừng nghiên cứu trên cánh cửa đá. Chú để anh nghiên cứu thử xem nào. Nói không chừng trên này còn có cơ quan nào đó ấy chứ. Tiếng của Liêu Béo vang lên. Tôi và Phương Trình Chu đứng tại chỗ, im lặng chờ đợi tin tốt từ Liêu Béo. Trong tay của Liêu Béo cầm một chiếc đèn pin quân dụng bỏ túi, bắt đầu quan sát cánh cửa đá từ trên xuống dưới, di chuyển từng chút một. Nhìn rất lâu, lông mày của Liêu Béo vẫn nhíu chặt, hình như vẫn chưa có phát hiện. Tôi nhìn Liêu Béo cất tiếng hỏi: Sao rồi, có phát hiện gì không? Liêu Béo bảo tôi đừng nóng vội, anh ta nói vẫn còn một nửa nữa chưa có xem. Mà lúc này tôi cũng chú ý đến, trên cửa đá hình như có một bức tranh điêu khắc. Tôi nhìn kỹ, bức tranh điêu khắc này chính là bức tranh ở trên tế đàn mà Phương Trình Chu đã ghép lại. Tôi nhìn Phương Trình Chu, hắn lên tiếng: Cậu cũng phát hiện ra rồi à? Không sai, giống hệt nhau. Bức chân dung phần đầu nhìn rất dữ tợn, chắc chắn có liên quan tới nơi này. Nghe vậy, cả người tôi hơi rơi vào trong im lặng. Bức chân dung kỳ dị này là cái thứ gì? Có liên quan tới chỗ này? Đột nhiên, trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ hoang đường. Thứ đang được tế thờ bên dưới, chẳng nhẽ lại chính là thứ ở trong bức tranh? Nhưng chỉ có mỗi cái đầu, sao có thể như vậy? Phán đoán này rõ ràng không hợp lý. Tôi lắc đầu, mau chóng xua tan suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi. Bỗng nhiên, tiếng kinh hô của Liêu Béo: Mẹ nó chứ, cơ quan ở đây này! Tiếng Liêu Béo truyền tới, thân hình của cả tôi và Phương Trình Chu đều rung lên, lao như bay tới bên cạnh Liêu Béo. Tôi nhìn thấy phương hướng mà đèn pin trong tay của Liêu Béo chỉ, không ngờ lại là mấy cái chỗ lỗ tròn kia. Tất cả có bốn lỗ. Tôi hỏi Liêu Béo, bốn lỗ tròn này là cơ quan quái quỷ gì? Liêu Béo nghĩ một hồi, nói có lẽ là chìa khóa để mở cánh cửa kia. Chỉ cần tìm ra được chìa khóa tương thích, đặt bốn thứ đó vào trong lỗ, cửa đá sẽ mở ra. Nhưng mà tìm chìa khóa ở đâu bây giờ? Phương Trình Chu nhíu mày, cất tiếng hỏi Liêu Béo. Còn tôi thì vẫn đang cảm ứng tỉ mỉ. Trên cánh cửa đá này cũng có để cảm nhận được luồng sát khí nồng nặc. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là do thứ ở bên trong. Lúc này, Liêu Béo cầm đèn pin không ngừng đi qua đi lại khắp nơi để tìm kiếm độc thoại. Nếu cửa đã ở đây, chìa khóa nhất định giấu ở gần đây thôi. Chúng ta thử tìm xem nào. Chính vào lúc Liêu Béo đang nói, mắt tôi chân chân nhìn vào bốn cái lỗ tròn, lông mày nhíu chặt. Bỗng dưng, tôi phát hiện bốn cái lỗ chìa khóa có chút quen mắt, nhưng cụ thể thế nào lại không có nhớ ra. Đột nhiên mắt của tôi sáng lên, hô nhẹ một tiếng: Đừng tìm nữa, chìa khóa hình như ở trên người em. Dùng thêm từ hình như là bởi vì tôi không dám chắc. Khi Liêu Béo và Phương Trình Chu đến bên cạnh tôi, trong tay tôi đã nhiều thêm một miếng ngọc bội được dùng bùa phá sát bọc lại. Không sai, chính là ngọc bội song ngư trong bảy chỗ quan tài kia. Mà vừa hay tôi lấy được bốn miếng. Ba miếng khác nằm trong tay của Lý Tuyết Nhi, một miếng còn lại ở trên người Dương Hùng. Nhưng tôi vẫn hơi khó hiểu. Ngọc bội có 8 miếng, nhưng lỗ chìa khóa lại chỉ có 4. Không biết tôi đoán có sai hay không. Mà Liêu Béo bỗng hỏi, trong tay tôi là thứ gì? Tôi xé lá bùa phá sát ra, lộ ra hình dáng thật của ngọc bội. Mắt Liêu Béo hơi lóe sáng, trực tiếp giật lấy ngọc bội, đi tới lỗ tròn trước mặt, đặt ngọc bội vào bên trong. Cạch một tiếng, một âm thanh nhẹ nhẹ vang lên. Càng kinh ngạc hơn, đó chính là ngọc bội song ngư nằm vừa khít vào trong lỗ chìa khóa. Ôi mẹ ơi, đúng thật rồi đấy này. Ba miếng kia đâu, lấy ra đây. Liêu Béo vui sướng quay đầu lại hô lên với tôi. Tôi hơi nghi ngờ đi lên phía trước, đặt ba miếng ngọc bội còn lại trong tay lên ba lỗ chìa khóa khác. Mặc dù lòng tôi có nhiều điều không hiểu, nhưng vẫn hiểu một điểm, ba miếng ngọc bội đều hoàn toàn giống nhau. Chính vào lúc ngọc bội được đặt lên chỗ chìa khóa, cánh cửa đá trước mặt chúng tôi bỗng rung lên. Liêu Béo vội vàng hô: Mau lùi ra sau! Khi lùi ra sau, đồng thời trong lòng chúng tôi cũng vui mừng, không ngờ lại mở ra thật rồi. Chương thứ 188, 12 bộ xương khô. Sau khi lùi ra sau, tôi nhìn thấy cánh cửa đá trước mặt rung lắc rất mạnh. Bên trên có rất nhiều bụi đá không ngừng rơi xuống phía mặt đất. Cánh cửa đóng chặt cũng bắt đầu từ từ mở ra. Sau khi cửa được mở, đập vào mắt chúng tôi là một mảng tối đen như mực. Một tiếng ầm ầm vang lên, hai cánh cửa đá như đã mở ra hoàn toàn. Âm thanh kịch liệt lúc làm cho bỗng nhiên dừng lại. Lúc này tôi cũng nhấc chân tiến vào bên trong, nhưng tôi cảm nhận được Phương Trình Chu đã vượt lên phía trước tôi, đồng thời còn dặn tôi đi chậm lại một chút. Hắn đi trước đó thăm dò tình hình bên trong. Tôi và Liêu Béo đi đường sau, tốc độ của chúng tôi rất chậm. Bỗng lúc này Liêu Béo trực tiếp ném ra một cây đèn huỳnh quang về phía bóng tối đen kịt đằng trước. Cảnh vật cũng chậm chậm hiện ra trước mắt chúng tôi, có điều chỉ là một mảng bằng phẳng, căn bản cũng chẳng nhìn thấy thứ gì khác. Nhưng đại khái có thể biết được nơi này dường như rộng hơn những tầng bên trên rất nhiều. Từ khi chúng tôi bước vào trong cửa đá, Phương Trình Chu đều chưa truyền tín hiệu ra nguy hiểm nào. Chúng tôi yên tâm đi vào bên trong cửa đá. Tôi cũng cảm nhận thấy khí huyết sắt khủng bố đang từ từ bao trùm lấy cả cơ thể tôi. Trong tay của Liêu Béo không ngừng ném ra mấy cây đèn huỳnh quang. Mỗi một cây, chúng tôi đại khái có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong của căn phòng đá này. Thứ đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là rất nhiều bệ đá. Điểm ký một lượt, tổng cộng có 12 bệ đá. Quan trọng nhất là bên trên 12 bệ đá này còn có 10 thân hình mặc áo choàng đen ngồi bên trên. Khí huyết sắt nồng nặc kia chính là truyền ra từ 12 thân hình này. Cẩn thận! Cả người tôi khựng hại, vội vàng hô lên một tiếng với Liêu Béo bên cạnh. Tiện cũng nhắc nhở luôn cả Phương Trình Chu. Tôi thực sự chưa từng nghĩ đến phía dưới này lại có 12 người. Thực ra tôi cũng hiểu rõ, hơn 10 người đã căn bản không phải là con người, nhưng nếu không phải là người, ngược lại rất khó đối phó. Nhưng khi tôi vừa nói xong, từ phía trên đã truyền tới tiếng nói của Phương Trình Chu. Đây chính là 12 bộ xương khô. Tiếng Phương Trình Chu vừa dứt, Liêu Béo bên cạnh đã dùng đèn pin trong tay soi vào một thân người mặc áo choàng đen. Quả nhiên, thông qua những kẽ hở trên bộ áo choàng, tôi nhìn thấy một bộ xương trắng hếu bên trong. Không còn một chút máu thịt, bộ xương khô đang trong trạng thái ngồi khoanh chân, cứ như vậy mà ngồi bên trên bệ đá, nhìn có chút kỳ dị. Trên 12 bệ đá đều có những hàng phù văn rất kỳ lạ, giống hệt với những phù văn chúng tôi nhìn thấy ở trên tế đàn phía bên trên. Đây rõ ràng là 12 tế đàn. Nhưng 12 tế đàn là tế phẩm sao? Hay là nói 13 người này đều là những người chủ trì của buổi lễ? Tiếp đó Liêu Béo tiếp tục đi lên phía trước, dùng đèn pin soi vào 12 bộ xương khô. Không đúng, mọi người nhìn đỉnh đầu của bọn họ kia kìa. Đột nhiên Liêu Béo hô lên một tiếng. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn lên phần đầu của 72 bộ xương khô. Vừa nhìn đã thấy có 12 ống dẫn cực kỳ nhỏ đang ở trên phía phần đầu của 12 bộ xương khô, nối thẳng vào phần đầu của 12 bộ xương khô đó. Cả trước mặt họ cũng có nữa kia kìa. Là tiếng nói của Phương Trình Chu. Tôi di chuyển ánh mắt nhìn lên trước mặt của 13 bộ xương, trong đó cũng có một ống dẫn sắt nối liền với ống dẫn sắt lớn ở phía giữa. Quả nhiên, xem ra 13 bộ xương khô này cũng đều là tế phẩm. Có điều vẫn có chút khác biệt với những tế phẩm khác, bởi vì ở lễ đàn bên trên chúng tôi không tìm thấy bất kỳ tàn dư nào, nhưng lễ đàn ở phía dưới lại vẫn còn. Không đúng, nhìn quần áo của bọn họ đi. Bỗng tư duy của tôi bị tiếng kinh hô của Liêu Béo làm đứt đoạn. Tôi lập tức quay đầu nhìn lại nơi Liêu Béo chỉ. Những gì ở trước mắt tôi đã khiến cho lòng tôi cả kinh, bởi vì Liêu Béo đang chỉ lên một bộ quần áo choàng màu đen. Trong những bộ áo choàng đen chính là hình nhân thân dung rất hung tợn. Hình chân dung này chính là bức hình trong tranh ghép mà chúng tôi thấy trên tế đàn, cũng chính là bức tranh trên tảng đá. Không sai, ba hình chân dung đều giống hệt nhau. 13 bộ xương khô mặc quần áo có họa tiết như vậy. Nói vậy thì 12 bộ này chính là người ở trong đây. Còn về việc vì sao bọn họ biến thành những bộ xương khô, có lẽ là bởi vì bị nhốt mãi dưới đất như vậy. Cũng coi như là một biến tướng của tế phẩm, nhưng còn có thể nói bọn họ cũng có thể là chủ trì của buổi tế lễ cho vật ở phía dưới kia. Tôi cảm nhận được khí huyết sát đang phát ra từ trên những bộ xương khô này đấy. Chính lúc này Phương Trình Chu đi đến bên tôi, cất tiếng nói. Tôi gật đầu, bởi vì tôi cũng cảm nhận được rồi. Khí huyết sắt trong đây đích thực là truyền ra từ 12 bộ xương khô. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng giơ đèn hình quang trong tay, sau đó lật bộ áo choàng đen kia ra. Chính vào lúc lộ bỏ ra cái áo choàng đen, cả người tôi đã đứng đơ ngay tại chỗ. Bởi vì tôi nhìn thấy một viên trân châu màu đỏ máu, to bằng nắm đấm trẻ sơ sinh, đang nằm trong phần bụng của bộ xương khô. Không sai, cũng chính là vị trí khí hải. Trong khí hải của bộ xương khô, có một viên trân châu màu đỏ như máu, vẫn đang xoay tròn. Bên trên tỏa ra một tầng xương màu đỏ lòm, nhìn thôi cũng đã khiến cho da gà của tôi nổi hết cả lên. Thứ này chúng nó có nguồn gốc từ khí huyết sát hay sao? Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng di chuyển sang bộ xương thứ hai, cũng phát hiện ra một viên trân châu huyết sát trong khí hải. Tôi vội vã xem hết khí hải của 12 bộ xương khô, phát hiện trong đây có đủ 12 viên trân châu huyết sát. Ngưng tụ được thành 12 viên trân châu huyết sát khủng bố đến mức này, rốt cuộc cần bao nhiêu máu thịt của sinh linh? Điều này khiến cho tôi không dám tin nổi vào mắt mình, bởi vì muốn ngưng tụ một viên khí huyết sát không đơn giản, ít nhất cũng cần phải rất nhiều máu thịt của sinh linh mới có thể ngưng tụ thành khí huyết sát. Chứ đừng nói đến một viên trân châu huyết sát to như thế này. Đây là thứ tôi cần. Chính vào lúc này, Phương Trình Chu bỗng thò tay về phía viên trân châu huyết sát. Nhưng khi tay của Phương Trình Chu vừa tiếp xúc vào viên trân châu, tôi cũng nhìn thấy một luồng khí huyết sát nồng nặc trực tiếp truyền ra từ viên trân châu ấy. Tức khắc, cả người của Phương Trình Chu bay văng ra sau. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy khí mùi trên quỷ hồn của Phương Trình Chu yếu đi rất nhiều. Cảm nhận được tình hình này, tôi vội vã đỡ hắn dậy. Sau đó, dặn hắn không được kích động. Mặc dù trân châu huyết sát là thứ tốt cho hắn, nhưng không có nghĩa lúc nào cũng có thể đạt được. Muốn đạt được trân châu huyết sát, còn cần phải mệt nhọc một hồi. Phương Trình Chu mặt mày kinh hãi, lúc này mới từ từ định thần lại, gật gật đầu. Sau đó, tôi cũng đi tới trước viên trân châu huyết sát kia. Bởi vì đây là thứ Phương Trình Chu cần, tôi nhất định phải tìm cách đạt được nó. Đến trước viên trân châu huyết sát, tôi hít một hơi thật sâu. Linh khí trong người lập tức vận hành. Tay tôi từ từ tiến lại gần viên trân châu. Khi tay tôi va chạm vào viên trân châu huyết sát, cả người tôi kinh hãi, bởi vì tôi phát hiện một luồng khí huyết sát cực kỳ khủng bố đang chui vào trong người tôi. Luồng năng lượng này khu phân bố khắp người, đồng thời cả người tôi lập tức bay văng ra, thân hình rơi mạnh xuống dưới đất. Trước ngực tức đến nỗi khó thở, hoảng sợ nhìn viên trân châu huyết sát. Lúc tôi đang bỏ dậy, Liêu Béo cũng chạy đến bên tôi. Xem ra, cho dù có tìm được thứ này, muốn đạt được cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Nghe vậy tôi hơi buồn bực. Đúng vậy, nhưng đã đến đây rồi, lẽ nào cứ thế mà bỏ cuộc hay sao? Chương thứ 189: Phá hoại phong ấn. Thứ này có tác dụng rất lớn đối với Phương Trình Chu. Bản thân tôi cũng cần phải nâng cao sức mạnh. Dù sao thì Phương Trình Chu cũng là tiểu quỷ của tôi nuôi. Nếu hắn mạnh, tôi cũng nghĩa là mạnh gấp đôi. Huyết sát giúp cho Phương Trình Chu đạt tới cảnh giới khủng bố hơn. Tuy nhiên hiện tại xem ra vẫn còn cách khá xa. Nhưng đến lúc đó, muốn tìm thấy thứ này thật không dễ dàng. Nhìn thấy tôi không nói, Liều Béo cũng biết lòng tôi đã hạ quyết tâm, cho nên anh ta không dám khuyên tôi nữa. Phương Trình Chu bên cạnh mặt mày cảm kích nhìn tôi. Tôi chỉ cười cười nói, anh mạnh lên thì có lợi cho tôi mà. Nghe vậy, Phương Trình Chu gật đầu, còn tôi thì lại rơi vào trong trầm tư. Trong đầu có hàng ngàn phương pháp, cứ không ngừng suy nghĩ. Muốn nghĩ xem làm thế nào để lấy được trân châu huyết sát. Chính vào lúc này, mắt của tôi hơi sáng lên. Tôi đột nhiên nghĩ đến một cách, nhưng không biết cách này có hữu dụng hay không. Lòng tôi thậm chí còn chẳng có chút nào chắc chắn nữa. Đó chính là dấu vết trên cổ tay của tôi. Tôi không biết dấu vết này là gì, nhưng tôi tin nó có thể áp chế được khí huyết sát trên viên trân châu. Nhưng mà bây giờ có một vấn đề rất lớn, làm thế nào để kích phát được uy lực trong vết dấu củ cải này đấy? Dấu vết này từng được kích phát mấy lần, những lần đó đều là giúp tôi rất nhiều, thậm chí còn giải vây cho tôi khỏi nguy hiểm chí mạng. Nhưng tôi hoàn toàn không biết làm thế nào để khởi động nó. Nói chính xác hơn là nó tự khởi động, tôi không thể nào khống chế. Cho nên tôi có thể ôm tâm tư nhiều là một chút để xem thế nào, bởi vì tôi cũng không dám chắc vào lúc này nó có thể phát huy tác dụng. Tôi hít một hơi thật sâu, đi tới bộ xương khô mặc áo choàng đen trước mặt. Nhất lượng, nếu thực sự không được, vậy thì thôi. Phương Trình Chu cất tiếng nói với tôi. Tôi nhìn Phương Trình Chu, sau đó gật đầu, nói để tôi thử xem sao. Nếu vẫn không được, tôi cũng hết cách. Phương Trình Chu gật đầu, dưới sự quan sát của Liêu Béo và Phương Trình Chu, tôi lại một lần nữa bước đến bên trước bộ xương khô. Linh khí trong người không hề vận chuyển, hít một hơi thật sâu, tay phải của tôi lập tức vồ tới phần bụng của bộ xương khô. Tức khắc, mắt của tôi trợn lớn, bởi vì tôi cảm nhận được có một luồng năng lượng khủng bố đang công kích vào trong cánh tay của tôi. Bởi vì không có chút chống đỡ của linh khí, cánh tay của tôi lúc này đau đớn vô cùng. Tôi nín nhịn, mặt mày nhăn nhó, thậm chí trong lòng bàn tay cũng đã suy nghĩ rút lui. Tôi nghĩ tình hình thế này rồi mà dấu vết trên cổ tay vẫn chưa có động tĩnh, vậy nhất định không được. Nhưng khi tôi đang chuẩn bị từ bỏ, một luồng khí nóng bỗng truyền ra từ trong cổ tay. Lập tức, cảm giác đau đớn trên cánh tay đã bị đẩy lùi đi rất nhiều. Khí huyết sắt đáng sợ kia vốn dĩ đang tấn công tôi, lúc này đây lại không ngừng thu về. Thậm chí, tầng xương huyết bao sát trên chân kia viên chân châu lúc này cũng đã thu vào bên trong. Lòng tôi hoan hỉ, trực tiếp vồ lấy viên chân châu huyết sát. Cảm giác lạnh ngắt như băng truyền ra từ trong lòng bàn tay. Tôi không dám chậm chạp, lấy ra một hộp ngọc trên người. Thứ này lấy ra từ chỗ lao doãn, hiện tại dùng để đựng chân châu huyết sát là tuyệt vời nhất. Cho viên chân châu vào trong hộp, sau đó đóng chặt nắp lại. Khí huyết sát trên viên chân châu lập tức đã bị ngăn cách. Tôi nhìn hộp ngọc trong tay, lòng vui ngừng khôn xiết. Nhưng tôi chưa kịp vui quá lâu, bỗng nhiên cả căn phòng đá hình như đang rung lên kịch liệt. Bộ xương khô bị tôi lấy mất viên chân châu cũng lập tức hóa thành đống tro trắng, áo choàng đen rơi ngay xuống trên tế đàn. Tôi ý thức được mình lấy đi viên chân châu huyết sát hình như đã làm kinh động đến thứ gì đó, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Phương Trình Chu và Liêu Béo chạy đến bên tôi, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi lắc đầu, nói cũng không biết. Ai mà biết sẽ xảy ra chuyện thế này. Tôi vẫn chưa có kịp phản ứng lại. Đồng thời, một tiếng vang bỗng chui vào trong tai tôi. Nhưng tôi cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc, vội vàng quay đầu nhìn lại nơi chuyển tới tiếng vang. Không đúng, bên này vẫn còn một cánh cửa khác. Tôi kinh hô thành tiếng, chỉ ra đằng sau, cũng chính là phía đối diện của cánh cửa mà chúng tôi vừa mới đi vào. Cả Liêu Béo và Phương Trình Chu đều quay lại nhìn. Chỗ đó đúng là một cánh cửa đá đang từ từ mở ra. Có người mở cửa từ bên ngoài. Kinh động vừa rồi chính là động tĩnh do cánh cửa này bị mở ra. Thời khắc cánh cửa hoàn toàn được mở, cả người tôi kinh hãi, bởi vì bên ngoài cửa đá kia có một thân hình quen thuộc. Toàn thân mặc bộ máy body màu đen bó sát, gương mặt tuyệt mỹ nhưng rất lạnh lùng. Lý Tuyết Nhi. Người đứng bên ngoài mở cửa đá không ngờ lại là Lý Tuyết Nhi. Nhưng kỳ lạ là chỉ có một mình cô ta. Giáo sư Lâm và Dương Hùng, còn cả Ngô Quân và Đường Dũng đều không thấy đâu. Chỉ còn một mình Lý Tuyết Nhi. Bọn họ xảy ra chuyện rồi sao? Bằng không vì sao chỉ có một mình Lý Tuyết Nhi xuất hiện ở đây như vậy? Khi nhìn thấy chúng tôi, Lý Tuyết Nhi cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. Cô ta nhìn chúng tôi, hoàn toàn không ngờ tới chúng tôi có sự góp mặt ở nơi này. Sao các người lại ở đây? Tiến lên hai bước, Lý Tuyết Nhi lập tức cất tiếng hỏi chúng tôi. Lông mày của tôi hơi nhíu chặt, nhưng Liêu Béo lại mở miệng trước. Chúng tôi vẫn còn muốn hỏi cô, sao lại ở nơi này? Có điều quan trọng lắm hay sao? Sau khi Lý Tuyết Nhi nhìn vào trong ánh mắt không ngừng đánh giá cảnh vật xung quanh. Khi thấy một tế đàn bên trong đã xảy ra vấn đề, lông mày của Lý Tuyết Nhi nhíu chặt nhìn chúng tôi nói. Đây là các ngươi làm. Các người có biết nơi này là nơi nào không? Cái gì cũng không hiểu, chỉ biết làm sằng làm bậy thôi. Giọng nói của Lý Tuyết Nhi mang đầy vẻ trách móc. Tôi hơi ngơ người, có chút không vui. Chúng tôi làm gì? Còn không cần phải cô ta phải quản hay sao? Ở nơi này chúng tôi muốn làm gì chắc không cần phải thông báo với người khác đấy chứ. Vốn dĩ tôi định hỏi một chút tình hình của Dương Hùng, nhưng hiện tại thấy điều bộ chất vấn của Lý Tuyết Nhi, tôi không thoải mái mà trực tiếp lên tiếng. Ngủ dốt, nếu các người biết hậu quả phá hoại phong ấn là gì sẽ không ung dung như vậy nữa đâu. Lý Tuyết Nhi không có ý trực tiếp trả lời mà trách móc chúng tôi. Những giây tiếp theo cả người tôi lại ngơ ra. Hỏi cô ta là ý gì? Đây là phong ấn tế đàn mà 12 vụ đại vu sư ở Lâu Lan bố trận. Bây giờ cậu phá hoại phong ấn rồi, có biết thứ bên dưới sẽ ra ngoài trước thời hạn hay không? Lý Tuyết Nhi nhìn tôi nói. Lòng tôi như bị che phủ bởi một tầng sương mù, hoàn toàn không hiểu gì. Tôi hỏi Lý Tuyết Nhi, 12 đại vu sư, còn cả thứ bị phong ấn bên dưới nữa là cái gì? Trên mặt của Lý Tuyết Nhi lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Không phải các người rất giỏi hay sao? Cái gì cũng không biết, chỉ biết làm sằng làm bậy. Có biết đã đụng phải thứ gì rồi không? Thứ bên dưới mà ra ngoài sẽ là một đại họa đấy biết không? Sinh linh trăm họ lầm than khốn khổ đến nơi rồi. Tiếng nói của Lý Tuyết Nhi rất nghiêm túc, nhưng Liêu Béo bên cạnh lại không vui mà cười lạnh. Em gái xinh đẹp, béo ra anh đây không dễ bị dọa đâu. Còn sinh linh trăm họ lầm than khốn đốn. Đây là xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển rồi em ạ. Ma đâu gì có một ăn viên đạn thì cũng tèo leo thôi. Tôi thấy cô ấy tự mình tự dọa rồi đấy. Liêu Béo nói không sai. Mặc dù tôi đã tiếp xúc với thế giới khác, nhưng không thể không thừa nhận xã hội bây giờ đã không còn như ngày trước. Cho dù thực sự xảy ra sự cố ngoài ý muốn cũng không thể nào nghiêm trọng như lời Lý Tuyết Nhi đã nói. Chương thứ 190, Giáo sư Lâm đang diễn. Nhưng tôi cũng không nói gì mà nhìn Lý Tuyết Nhi, hy vọng cô ta tiếp tục nói thêm gì đó. Lúc này Lý Tuyết Nhi cười lạnh, giống như là đang cười nhạo lời nói của Liêu Béo. Sau đó Lý Tuyết Nhi cũng lập tức nói với chúng tôi. Đương nhiên tôi cũng không biết thứ được phong ấn bên dưới là gì, nhưng tôi dám chắc thứ bên dưới mà ra ngoài, những thứ trong miệng các người không có tác dụng đâu. Lý Tuyết Nhi rất nghiêm túc, nhìn không giống như đang nói dối. Lòng tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Ngay sau đó tôi cũng cất tiếng nói với cô ta. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Lý Tuyết Nhi nhìn tôi nói. Suy nghĩ của cậu cũng không có tồi. Nhìn thấy có chân châu huyết sát đã muốn đoạt được, trợ đường cho tiểu quỷ mà mình nuôi, nhưng lại quên mất sự tồn tại của viên chân châu huyết sát là rất quan trọng. Lý Tuyết Nhi vừa dứt, tim tôi nhói lại một cái. Lý Tuyết Nhi quả nhiên đã biết sớm thấu tôi. Có lẽ lúc trước đã bảo tôi không cần phải lo lắng cho Liêu Béo là vì cô ta đã sớm biết Liêu Béo cố tình tách ra khỏi đội. Liêu Béo không hề nguy hiểm đến tính mạng, người con gái này rút cuộc đến từ đâu? Không ngờ lại khiến cho người khác có cảm giác áp lực nặng nề đến như thế. Lòng tôi cực kỳ tò mò, Lý Tuyết Nhi rút cuộc là con người như thế nào? Nhưng ấy, chuyện đã đến nước này, xương cốt của vị vu xưa kia cũng đã bị phá hủy rồi. Cho dù cậu có đặt viên chân châu huyết sát lại cũng không còn bất kỳ tác dụng nào nữa. Có lẽ đây chính là ý trời. Lý Tuyết Nhi nói đến đây bèn thở dài một tiếng, sau đó nhìn chúng tôi nói, chúng tôi đạt được thứ mình muốn rồi thì mau rời khỏi nơi đây, đừng ở lại quá lâu. Nghe vậy thì tôi hơi ngơ người nhìn Lý Tuyết Nhi. Người con gái này càng lúc càng khiến cho tôi nhìn không ra. Cô ta cứ như vậy mà một mình đến đây. Vốn dĩ tôi cho rằng cô ta đến cũng là vì muốn đạt được lợi ích, ví dụ như muốn lấy được món đồ nào đó. Nhưng hiện tại cô ta lại không giống như đang muốn lấy đi thứ gì, trực tiếp kêu chúng tôi rời đi. Tôi phải đi rồi, các người vẫn muốn ở lại trong này đấy à? Lý Tuyết Nhi lại lên tiếng. Tôi vội vàng đi lấy 4 miếng ngọc bội song ngư ở trong cái cửa kia ra. Khi ngọc bội song ngư được lấy, cánh cửa đá cũng từ từ khép lại. Tôi lập tức xông vào trong phòng đá, bởi vì tôi phải cùng Lý Tuyết Nhi rời khỏi đây qua cánh cửa phía bên kia. Dù sao lúc trước tôi vẫn luôn muốn tìm Lý Tuyết Nhi, bây giờ khó khăn lắm mới gặp lại, tôi phải ở bên cạnh Dương Hùng. Những cái khác thì không nói, tôi nhất định phải đưa Dương Hùng an toàn rời khỏi nơi đây. Nói gì thì tôi cũng đã đồng ý với ông ta, đồng thời cũng đã đồng ý với Dương Nặc. Khi chúng tôi ra khỏi căn phòng đá, tôi nhìn thấy trên cánh cửa đá cũng có 4 miếng ngọc bội song ngư. Lý Tuyết Nhi đã đặt được một miếng ngọc bội kia mà trên người của Dương Hùng rồi sao? Tôi không hỏi cô ta. Chính vào lúc cửa sắp đóng lại, tôi tùy ý lướt mắt nhìn phía bên trong ngọc bội. Vừa nhìn, trái tim tôi cũng đã ngừng đập, bởi vì tôi lờ mờ nhìn thấy bên trong căn phòng đá có một thứ gì đó được huyết sắc ngưng lại, mà hình dáng chính là hình dung điêu khắc trên cửa kia. Cái đầu có sừng trâu thực sự đang bị chấn áp ở dưới này hay sao? Thứ đó rốt cuộc là cái gì? Dù sao lúc này tôi cũng đã cảm thấy trái tim của mình như bị ai đó bóp chặt. Thứ đó cực kỳ khủng bố, chỉ có điều tôi không biết nó là cái gì mà thôi. Tôi nhìn Lý Tuyết Nhi, có lẽ cô ta biết được một vài chuyện, nhưng cô ta lúc trước cũng không nói, hiện tại nhất định cũng không nói. Sau khi cửa đá được đóng lại hoàn toàn, Lý Tuyết Nhi xoay mình đi lên phía trước. Tôi vội vàng đi theo, cất tiếng hỏi: bọn họ đang ở đâu? Tại sao chỉ có một mình cô đến đây vậy? Lý Tuyết Nhi không trả lời, chỉ nói bọn họ rất an toàn. Tôi cũng không có tiếp tục hỏi thêm. Lúc này tôi đưa mắt nhìn Liêu Béo bên cạnh. Trông Liêu Béo có vẻ đang do dự. Tôi biết anh ta muốn tách ra khỏi đội ngũ, hành động một mình, nguyên nhân là vì giáo sư Lâm. Tôi vỗ vỗ bả vai của anh ta nói: đừng có lo lắng, cứ nói thẳng suy nghĩ của trong lòng của mình ra. Đến lúc đó ông ta dám làm trò gì, em nhất định không khoanh tay đứng nhìn đâu. Nói xong, Liêu Béo ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó nói: cậu em Lý, cảm ơn em. Tôi cười cười gật gật đầu. Đi được một lát, tôi phát hiện kết cấu của đoạn đường này hoàn toàn khác đoạn đường mà tôi đã đi qua. Đi hết nửa tiếng, Lý Tuyết Nhi bỗng nhiên dừng lại, bởi vì trước mặt chúng tôi có một bức tường đá chắn ngang. Chúng tôi không thể nào đi tiếp, nhưng mặt của Lý Tuyết Nhi vẫn rất bình tĩnh, lập tức thò tay đẩy cánh tường đá ra. Một tràng tiếng vang chui vào trong lỗ tai chúng tôi. Tường đá trước mặt đã bị Lý Tuyết Nhi đẩy ra, một hành lang cũng từ từ xuất hiện. Lý Tuyết Nhi tiếp tục đi thẳng. Đi được một lát, hình như chúng tôi đã tới một căn phòng, bên trong đặt vài món đồ. Khi chúng tôi tiến vào trong, tôi lại phát hiện sắc mặt của Lý Tuyết Nhi đại biến. Tôi vội vàng hỏi cô ta có đã có chuyện gì. Sắc mặt của Lý Tuyết Nhi u ám, sau đó nói: lúc tôi đi, tất cả bọn họ đều ở trong này cơ mà. Tôi lập tức hỏi cô ta là có ý gì. Lý Tuyết Nhi tiếp tục nói, lúc cô ta rời đi đã dán bùa ngũ sâu lên người của giáo sư Lâm và Dương Hùng cùng với 4 người bọn họ. Bùa này đủ để cho mọi người có thể ngủ sâu trong 12 tiếng. Cô ta cũng kiểm tra xung quanh, xung quanh không có bất cứ thứ gì, còn bố trí mê hồn trận ở cửa nữa. Tôi lập tức hiểu ý của Lý Tuyết Nhi, có thể một mình rời đi là bởi vì đã làm 4 người khác ngất đi. Ngọc bội trên người của Dương Hùng cũng đã bị Lý Tuyết Nhi lấy mất sau khi đã ngủ say. Tôi nhìn Lý Tuyết Nhi, lập tức hô lớn, nói cô ta có thể làm chuyện mạo hiểm như vậy, đây là 4 mạng người đấy. Hiện tại cả 4 người bọn họ không thấy đâu. Tôi biết bùa ngủ sâu nếu như không mất đi hiệu lực, căn bản không thể nào tỉnh dậy. Nhưng hiện tại không thấy cả 4 người kia đâu, chẳng phải rất là rõ ràng hay sao? Nhất định đã xảy ra chuyện. Trong đây là nơi như thế nào? Có những thứ kỳ quái gì? Ai mà không biết? Hơn nữa, vẫn còn một đoàn người khác mà chúng tôi vẫn chưa gặp qua. Nếu 4 người bọn họ gặp phải đoàn người ngoại quốc ấy, thế chẳng phải là ngay một phút đã phản kháng không có kịp rồi hay sao? Không thể nào. Mê hồn trận của tôi, cảnh giới tiên thiên còn chưa chắc phá được. Những người đó không thể phát hiện ra. Trong này nhất định có vấn đề. Lý Tuyết Nhi lắc đầu cất tiếng nói. Hiện tại tôi chỉ quan tâm đến Dương Hùng. Cho dù nói thế nào, tôi cũng được Dương Hùng dùng tiền mà mời đến đây để bảo vệ an toàn cho ông ấy. Nếu như ông ấy xảy ra chuyện, đến lúc quay về tôi thực sự không biết phải làm thế nào đối diện với Dương Nặc. Chính vào lúc này,